Chương 318, bận rộn một ngày. Sinh lực quân ghen mặt mũi vi thiêu, thấy ủ chỉ hạ rủ tạ cả có ý riêng bộ dáng tâm lý đã minh bạch hắn chỉ là cái gì. U chỉ hạ ra thực lực rất mạnh, lãnh địa cũng rất lớn, tương ứng phòng tuyến cũng kéo rất dài, thường xuyên cùng sẻn rủ giao chiến, chỉ là chủ yếu chiến trường đều có 3 cái. Chớ đừng nhắc tới trước Nam Bắc hai mặt dính dấp ủ chỉ hạ rất nhiều lực lượng. Mà từ một năm trước ghen bình định phương Bắc sau khi, ủ chỉ hạ lực lượng có được vô cùng đại giải phóng, có thể điều động nhẫn giả cũng liền càng nhiều. Ủ chỉ hạ rủ tạ cả chỉ sinh lực quân, dĩ nhiên chính là phương Bắc ủ chỉ hạ thật chí thủ hạ nhóm lớn nhẫn giả. Hắn sở dĩ không trực tiếp nói phương Bắc, mà là ở ghen trước mặt vòng vo nói lên, cũng là muốn nhìn một chút ghen thái độ. Ủ chỉ hạ tất cả mọi người đều biết, Phó tộc trưởng ủ chỉ hạ ghen mặc dù đang tộc địa xuất sinh, có thể thực tế lại là ở phương Bắc dựng nhà. Hắn ở ban đầu bằng vào bình định phương Bắc công lao, lấy cực nhỏ tuổi tác trở thành phương Bắc số 2 thực quyền nhân vật. Tiếp đó, càng là dẫn phương Bắc viện quân tiếp viện cả gia mã cùng tạ nghỉ chiến trường, đánh lui sẻn rủ thiên công, sau đó lại một mình đi sẻn rủ lãnh địa trở về hiện nhậm tộc trưởng ủ chỉ hạ mã đa dạ, bằng vào chuỗi này sự tình, cuối cùng mới bị đề danh trở thành phó tộc trưởng. Cũng chính là vì vậy, Uchiha gia cao tầng ngầm thừa nhận, cho là phương Bắc thuộc về phó tộc trưởng Uchiha Gen thế lực, là hắn đích hệ. Hiện tại ở gia tộc cùng sẻn rủ khai chiến sắp tới, phương Bắc cái này cổ lực lượng cường đại tự nhiên không thể không quan tâm, có thể tưởng tượng điều động cổ lực lượng này, Uchiha Gen liền vô pháp đi vòng, cho nên Uchiha rủ tạ cả mới xuất lời dò xét. Nhìn một chút ghen có hay không có ý vận dụng chính mình bắc phe thế lực. Ừ, gia tộc đại chiến sắp tới, nhân thủ khan hiếm, phương Bắc quả thật không có không tham chiến đạo lý. Như vậy đi, ta thân thủ viết phong thư cho bắc phương trưởng lão, để cho hắn phái người tiếp viện. Ghen suy nghĩ, ngón tay có tiết tấu ở mặt bàn nhẹ trừ, lên tiếng nói. Trên thực tế, ghen không quá nguyện ý vận dụng phương Bắc lực lượng, này là hoàn toàn thuộc về mình thế lực. Uchiha thật chí càng là chỉ nghe lệnh với chính mình một người, trình độ nào đó, có thể nói Uchiha phương Bắc chính là mình. Chính mình sở dĩ ở tộc địa có cao như vậy hy vọng, bao gồm ban đầu tiếp nhận phó tộc trưởng, cho tới bây giờ trong tay 1/3 thượng nhận thực quyền, tuy nhiên thực lực chiếm phần lớn, có thể phương Bắc sức ảnh hưởng cũng không thể bỏ qua công lao. Tuy nhiên nói cho cùng, phương Bắc vẫn là thuộc về Uchiha, ở thời điểm này, nếu như mình quá yêu tiếc Vũ Mao, không chịu để cho phương Bắc tham chiến, khó tránh khỏi sẽ không có người tâm lý sinh ra không nên có ý tưởng, ở sau lưng nói nhiều chút lời ong tiếng ve, cái này cũng bất lợi cho tự mình ở Uchiha hy vọng. Cho nên hắn quyết định, hay là để cho Uchiha thật chí phái người tới tiếp viện, thứ nhất tốt trấn an Uchiha tâm, thứ hai là bây giờ Uchiha chân nhân kết mở đầu, quá dài phòng tuyến, cần quá nhiều người lực. Nghe được ghen lời nói, Uchiha rủ tạ cả nét mặt già nua cười nở hoa, có phương Bắc tiếp viện, tộc địa áp lực gặp nhau nhỏ rất nhiều. Sao định chuyện này, ghen lúc này liền viết một phong thơ phái người đưa về phương Bắc, ở trong thơ, hắn mịt mờ chỉ ra, Uchiha thật chí không muốn đích thân tới, ạ cả bạ cổ rồ mồ tổ huấn luyện trước hết thể như cũ, cái đó vẫn là phương Bắc nhiệm vụ thiết yếu. Ghen lại cùng Uchiha rủ tạ cả thương nghị xuống tiếp theo khả năng phát sinh tình huống. Hai người một bên xử lý bận rộn công vụ, một bên trao đổi ý kiến, bất chi bất giác, một ngày lặng lẽ mà qua. Hô thở phào một hơi, ghen hoạt động xuống hơi có vẻ mệt mỏi cánh tay, bởi vì ngày mai phải xuất chinh nguyên nhân, hôm nay điều động nhân sự nhiều một cách đặc biệt hắn dương mắt, ánh trăng trong ngần tự bệ cửa sổ chiếu xuống, ngân nguyệt đã là treo cao. Uchiha rủ tạ cả ở trước đây không lâu đã rời đi, ghen trong lúc mơ hồ nhớ thật giống như cho mình chăm sóc qua. Không nhớ rõ lắm. Lắc đầu một cái đem các loại suy nghĩ khu trừ não hải, ghen đứng dậy rời đi văn phòng chỗ, hướng trong nhà bước đi, ban đêm ủ trí hạ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có các gia dịch sổ cụ nổ hỉ loay lên, chim sơn ca ở cây cối đang lúc kêu to, trong mơ hồ có loại sơ xác tiêu điều cảm giác. Về đến nhà, tiểu nữ người hầu cùng ủ du mạ kỳ mi tô vẫn đang đợi, thấy ghen trở lại, lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, tiểu thật giống đang đợi trượng phu về nhà thê tử. Trên thực tế, cũng là như vậy. Chủ nhân, mệt mỏi đi, nhanh ngồi xuống, ta đi bưng thức ăn. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều tiểu nữ người hầu ân cần đỡ ghen ngồi xuống, vì hắn rót ly trà, liền vội vàng chạy vào phòng bếp đem nhiệt độ đến thức ăn bưng tới. Thừa dịp thời gian này, ghen uống miếng trà, đem con mắt khép hở, mệt mỏi nói, thật là mệt chết lão tử, không được, các loại mạ đạ giả thương thế khá một chút, ta nhất định phải tìm hắn thêm tiền lương. Đối với ghen thỉnh thoảng hầu ngôn loạn ngữ, ủ rủ mạ kỳ mi tô bây giờ đã thành thói quen, mỉm cười hướng hắn đi tới. Một làn gió thơm xông vào mũi, ghen còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cổ ôn nhu lực lượng chuyển tới, đem chính mình kéo vào một cái nhuyễn hương trong ngực, đỉnh đầu cảm giác thư thích thấy chuyển tới, buông lỏng đến một ngày mệt mỏi. Thư thích thở dài, ghen dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, cả người rót ở mi tô trong ngực, động đều lười đến động một cái một lát sau. Tiểu nữ người hầu bưng thức ăn đi tới, nhìn thấy một màn này, đem thức ăn đặt lên bàn, trợn mắt nhìn mắt to không nói một lời. Hưởng thụ sau một lúc, ghen nhắm mắt lại mở miệng, ta ngày mai sẽ phải đi. Uzumakimito tay nhỏ hơi dừng lại một chút, ngay sau đó khôi phục, tiếp tục thay ghen xoa bóp. Ừm. Nàng nhẹ đáp một tiếng. Trên thực tế tin tức này, Mito cùng tiểu nữ người hầu mấy ngày trước cũng biết, chỉ bất quá không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Chúng ta hôn sự, sợ rằng phải chậm lại. Ghen tiếp tục nhẹ giọng nói. Mito dừng lại động tác trên tay, sắc mặt có chút ảm đạm, lại có chút tự trách nói, hết thể đều là ta sai. Nếu như không phải là bởi vì ta, Uchiha cùng Senju cũng sẽ không khai chiến, sự tình cũng sẽ không na ho đến một bước này. Hôn lễ sự tình không cần để ở trong lòng, trên thực tế, ta chỉ cần có thể cùng với Ghen liền rất vui vẻ. Thấy nàng tự trách bộ dáng, Ghen khẽ vướt xuống nàng mặt đẹp, lắc đầu cười nói, đừng như vậy, sầu mi khổ kiểm cho ai thấy thế nào, cùng sẻn rủ khai chiến chuyện này là không cách nào tránh khỏi, ngươi cũng không nên nắm chuyện này hướng trên người mình lãm, đây là mạ đạ giả mình muốn kết quả, cùng ngươi nhốt hệ không lớn, coi như không có ngươi, phỏng trừng trận chiến này cũng không cách nào tránh khỏi.